Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1111, Đói Khát 1. Cứ coi như thả lòng tâm tình đi nghỉ, Trương Khác lén lút ở Hải Châu 3 ngày. Đừng nói đám người Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn, cho dù là trong nội bộ Cẩm Hồ cũng không mấy ai biết được Trương Khác về Hải Châu, cho tới tận ngày 6 tháng 9 Trương Khác mới về kiến nghiệp. Thừa lúc trời chiều ngả bóng, Trương Khác tới thẳng chỗ ở, bảo Phó Tuấn tùy tiện chuẩn bị cho chút thức ăn nhanh. Mấy ngày qua từ liên hệ với người ngoài thông qua email cá nhân, thì ngay cả điện thoại Trương Khác cũng không nhận, hưởng thụ cuộc sống êm đềm bên Hứa Tư, cảm giác vô cùng tốt, nhưng vừa tới kiến nghiệp, nghĩ tới email công tác chắc chắn chật ních thư rồi, chẳng còn mấy tâm tình ung dung hưởng thụ thức ăn nữa. Xe vừa vào tiểu khu thì thấy Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm từ trong tòa nhà đi ra. Hai người về từ bao giờ thế? Trương Khác xuống xe ngạc nhiên hỏi, chẳng ai nói với y là hai bọn họ về. Có liên hệ được với cậu đâu, mọi người đều nói cậu trốn mất không biết Tiêu Dao Khoái Hoạt ở nơi nào mất rồi. Mông Nhạc thân thiết đi tới đấm một cái vào vai Trương Khác, chúng tôi vừa xuống máy bay hơn một tiếng, hiệp nghị với Hải Túc cần đích thân tôi ký, nên nhân tiện về nước nghỉ ngơi. À, Trương Khác vuốt mũi nói lẳng đi, Hải Túc chấp nhận giá tôi đưa ra chứ. Đỗ Phi gọi điện cho tôi nói cậu đột nhiên thay đổi giá, khi đó tôi nghĩ, có phải cậu điên không? Hôm sau Đỗ Phi gọi điện tới nói Hải Túc chấp nhận giá đó, tôi lại nghĩ rốt cuộc là ai điên đây? Hải Túc hôm nay ngừng giao dịch chuẩn bị phát công bố. Mông Nhạc cảm khái, sau đó tôi và Đỗ Phi nhìn lại mới hiểu ra, cậu thì ngay từ đầu ăn chắc bọn chúng rồi. Đúng là chênh lệch, cậu không làm lão đại thì không còn lẽ trời nữa. Khoác vai Trương Khác muốn đi ra ngoài. Đi đâu thế? Hả, cậu không biết à? Mông Nhạc dừng lại, nói là tẩy trần cho cậu cũng được, chúc mừng thành công cũng được, bọn Đỗ Phi đang đợi ở Tiền Nguyên rồi. Nghe Mông Nhạc nói như thế, Trương Khác tức thì đánh tan ý nghĩ định xử lý công việc, cùng hai bọn họ tới nhà hàng đồ Tây Tiền Nguyên phía bắc ngõ học phủ. Đám Đỗ Phi bảo cả một góc nhà hàng, bọn họ ghép những chiếc bàn nhỏ thành một hàng dài, hơn 10 người ngồi vây xung quanh, từ Đỗ Phi, Lệnh Tiểu Yến, Chu Tiểu Quân, vợ chồng Tần Cương, Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình, Hà Huyền, Thời Học Bân, Thi Tân Phi, Đồng Dược Hoa còn có đám Mã Lực những người chắc vực. Mọi người nhiệt tình chào hỏi Trương Khác, ba tên Thời Học Bân, Thi Tân Phi, Đồng Dược Hoa càng khoa trương thấy Trương Khác xuất hiện ở cửa một cái là từ ghế nhảy dựng lên, từ xa đã vẫy tay với y. Lão đại, hai ngày qua lão Tần thổi anh lên tới bậc thần thánh rồi, lát nữa nhất định phải truyền thụ một ít cho anh em chúng tôi mở rộng tầm mắt. Trương Khác cười giơ tay làm động tác muốn tát bay bọn họ quay về, trong chuyện này rất nhiều nội tình chỉ có thể để Đỗ Phi và Mông Nhạc được tiếp xúc, còn người khác như xem hoa trong sương mù. Nhìn thấy Lâm Băng cũng có mặt, ngồi ở bên cạnh Mã Lực, Trương Khác không nghĩ nhiều, vì mọi người ngồi lộn xộn cả, thấy giữa Đỗ Phi và Tần Cương có chỗ trốn liền ngồi xuống, Tịch Nhược Lâm và Mông Nhạc cũng chia nhau ra ngồi. Còn tưởng mày hôm nay không về, Đỗ Phi rót rượu cho Trương Khác. Hà, may mà gặp Mông Nhạc, nếu không tao đã mua thức ăn nhanh về ăn rồi. Trương Khác không giải thích nguyên nhân y rời kiến nghiệp, ra nước ngoài là điện thoại không liên hệ được, y thường xuyên biến mất, cho nên bọn họ cũng quen rồi, đều nói không biết Trương Khác lôi cô bé nào đi Tiêu Diêu Khoái Hoạt. Trần Phi Dung và Hà Huyền ngồi ở phía đối diện, Trương Khác kéo đĩa hoa quả trước mặt hai cô tới phía mình, hỏi, sao hai bạn cũng tới đây? Bọn họ còn định mời cả giám đốc Triệu tới ăn cơm. Nhưng giám đốc Triệu không rảnh, nên bọn mình đi thay. Trần Phi Dung và Hà Huyền, thời gian qua làm việc ở phòng hành chính thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ, thực tập dưới tay Diệp Tiểu Đồng, cô nhận ra hành vi của Trương Khác mấy ngày qua có chút bất thường, hiện thấy Trương Khác tinh thần sáng láng xuất hiện trước mắt, cũng chỉ mỉm cười không hỏi gì. Vườn Sồi nắm cổ phần của Sáng Vực không nhiều nữa, có điều tiệc mừng vẫn phải mời Triệu Tử Lâm. Đám Đỗ Phi đều đã gọi món, phục vụ đưa menu tới cho Trương Khác, Tịch Nhược Lâm và Mông Nhạc. Y gọi món thịt bò bít tết, rồi bảo Đỗ Phi, Hải Túc, còn phải mở cuộc họp cổ đông xét duyệt hiệp nghị thu mua này mới có hiệu quả, bọn mày mở tiệc bây giờ không sợ sôi hỏng bỏng không à? Hỏng thì hỏng, bất kể thế nào hôm nay cũng phải ăn một bữa thật vui. Đỗ Phi sảng khoái nói, vặt một quả nho cho vào mồm, không thèm bóc vỏ, chẳng thèm nhả hột, nhai nuốt hết luôn, ta hiểu ra rồi, dã tâm của bọn chúng lớn hơn chúng ta rất nhiều không lo bọn chúng tiếc số tiền nhỏ này. Với Nghiêm gia bỏ ra thêm 100 triệu tài sản mà bọn chúng nhìn chúng không là cái gì. Tài lực của Nghiêm gia còn lớn hơn trong tưởng tượng, bọn chúng đương nhiên không thỏa mãn với món lợi vài 300 triệu, sản nghiệp Internet chẳng qua chỉ là một cái đòn bẩy trong mắt bọn chúng mà thôi, nhưng bọn chúng lại không có đủ thời gian và kiên nhẫn tự tạo nên một cái đòn bẩy. Đám Đỗ Phi thì không cần quá quan tâm tới dã tâm của Nghiêm gia, Hải Túc sẵn lòng bỏ tiền mặt ra mua nghiệp vụ quán net của Sáng Vực, bọn họ cầm được tiền trong tay là thành công lớn rồi. Trương Khắc nhìn thấy bọn họ ai nấy hưng phấn kích động, cười nói, thế này xem ra đợi Hải Túc đưa ra thông báo. Tao phải tránh bọn mày xa xa một chút, khi đó bọn mấy ai ai cũng là phần tử sáng nghiệp tinh anh, ai ai cũng là người có tiền rồi, Tao đứng cạnh bọn mày, chả khác gì bôi nhọ bọn mà y. Vợ Tần Cương rót lý rượu đưa tới, còn Thời Học Bân nghiện thuốc lá. Bất kể đây là nhà hàng Tây cũng lấy thuốc ra hút, nói với Thời Học Bân. Hồi xưa tôi có một ước mơ, đợi khi nào có tiền rồi, tôi uống rượu cho thỏa, mẹ nó, muốn rượu trắng có rượu trắng, muốn rượu vang có rượu vang. Có thuốc lá phì phèo thoải mái. Lão Thời, giờ anh có tiền rồi, phải chia cho tôi hai điếu. Trần Phi Dung vừa ngồi uống nước ngọt vừa hứng thú nghe Trương Khác trò chuyện mọi người, cảm giác nghe y nói chuyện lúc nào cũng dễ chịu, không ngờ Trương Khác đột nhiên cài vào một câu nói đùa, bị sặc nước, đúng là tức không được, cười cũng không được, lại không muốn có hành động quá thân mật với Trương Khác trước mặt mọi người. Hai năm qua, sản nghiệp quán net kiến nghiệp có bước phát triển dài, tổng số máy của chuỗi quán net dưới cờ Sáng Vực có hơn 1 vạn chiếc, dự kiến lợi nhuận năm nay sẽ tới 25 triệu. Đám Đỗ Phi, Trần Phi Dung còn ở trong trường, đám Mông Nhạc mới tốt nghiệp chẳng được bao lâu, ngay cả Lệnh Tiểu Yến cũng mới chỉ tốt nghiệp 2 năm, một đám người trẻ tuổi làm nên sự nghiệp lớn như thế, cho dù giới truyền thông tuyên truyền thành kỳ tinh sáng nghiệp sinh viên cũng không phải là quá. Huống hồ nghiệp vụ chính của Sáng Vực hiện nay trừ kinh doanh quán net, còn có bồi dưỡng nghiệp vụ internet. Năm 99, tiêu điểm và đặc trưng dễ thấy của làn sóng công nghệ là tư bản hóa, chứng khoán hóa. Sự thành công của Côn Đằng Online ở sàn giao dịch Nasdaq có ý nghĩa điển hình. Hải Túc mượn sắc lên thị trường chứng khoán chẳng qua là hình ảnh thu nhỏ của bối cảnh đó, mà thôi. Mặc dù ở Sáng Vực đám sáng lập như Đỗ Phi, Mông Nhạc cùng quỹ sáng nghiệp vườn sồi nắm 90% cổ phần, còn đám Lệnh Tiểu Yến, Thời Học Bân, Tần Cương chỉ nắm 10%, hơn nữa khi bán nghiệp vụ quán net đi, tuyệt đại bộ phận tài chính vẫn giữ lại để phục vụ sự phát triển sau này, chứ không chia tiền, nhưng mọi người nghĩ thôi cũng thấy vui, ít nhất có thể tính toán tương đối chuẩn xác tài sản của mình là bao nhiêu rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1112, Đói Khát, 2. Như Tần Cương, 2 năm trước còn cùng vợ chen lấn trong một căn phòng đơn, còn lo sốt vó về vấn đề sau khi sinh con, mẹ vợ tới trông giúp xe ở đâu, hắn có 1% cổ phần của Sáng Vực, tính ra đã có 300 vạn, là người có tiền rồi. Ở nhà hàng náo nhiệt ăn uống cười đùa mà đám Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa vẫn chê chưa đủ, kiến nghị đi hát, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm hiếm khi về được. Trương Khác cũng bỏ thời gian ra tiếp bọn họ, theo cùng tới Thịnh Thế Niên Hoa. Thịnh Thanh gần đây bám sát ở Thượng Hải, muốn mở cùng lúc 2KTV ở đó, rất ít khi về kiến nghiệp, đám Trương Khác tới Thịnh Thế Niên Hoa. Đại sảnh còn có nhóm thanh niên xếp hàng đợi phòng bào, Đỗ Phi gọi giám đốc ra, bảo ông ta lén lút an bài cho phòng bao xa hoa. Mọi người đều quây quần ca hát, Trương Khác và Đỗ Phi, Mông Nhạc chui vào góc nói chuyện. Đỗ Phi mở đầu trước, cổ phiếu của Hải Túc tăng lên gấp 5 lần vẫn chưa thỏa mãn dạ tâm của bọn chúng. Tao đặc biệt nghe ngóng tình hình ở Văn Chu, Hoành Tín cũng đang mua chuỗi quán net, chỉ có điều mấy chuỗi quán net ở Văn Chu, cả quy mô lẫn doanh lợi đều kém hơn chúng ta rất nhiều. Tài lực của Nghiêm gia 2 năm qua mới dần dần lộ ra ngoài, nếu nói quy mô tài sản, chỉ e bọn chúng không kém gì Cẩm Hồ. Năm nay Trung ương đề phòng kinh tế sa sút, mở cửa rất nhiều lĩnh vực cho vốn dân doanh, làm vốn dân doanh nhìn thấy cơ hội trọng hình hóa, chính vì thế mà móng vuốt của Nghiêm gia mới lộ ra ngoài. Trương Khác phân tích, nhưng đi theo đường lối trọng hình hóa không đơn giản, đặc trưng chủ yếu của nó là mật độ vốn lớn, dù Nghiêm gia có ngân hàng Tín Thông hỗ trợ thì Tín Thông cũng không thể cung cấp khoản vay một cách vô hạn chế cho Nghiêm gia được. Nghiêm gia gấp rút trọng hình hóa lúc này khá giống Cẩm Hồ, đó là khát vốn, không phải vài 300 triệu là đủ được. Trọng hình hóa, chuyển sang ngành công nghiệp nặng. Hả, nhiều tiền vậy sao? Mông Nhạc há mồm. Anh nói xem. Trương Khác cười. Trọng hình hóa rất tốn tiền. Như sắt thép Liên Hợp Đông Hải mục tiêu bước đầu là 14 triệu tấn, vì mục tiêu này anh bảo đầu tư bao nhiêu tiền mới đủ. Trương Khác chú ý thấy cả buổi tối Lâm Băng tự hồ rất thân với Mã Lực, đánh miệng qua bên đó hỏi, bọn họ dính lấy nhau từ bao giờ thế? Có gì hay ho từ miệng cậu nói ra đều trở thành khó nghe hết. Lệnh Tiểu Yến nói, tình huống ra sao thì tôi không biết, chỉ biết là Lâm Băng định tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong sẽ tới Trác Vực làm việc, vì công việc gần gũi với ông chủ đâu có xấu xa như cậu nghĩ. Quan trọng là ai tiếp cận ai. Trương Khác cười, Ngụy Đông Cường để lại một tờ giấy tuyệt tình rồi bỏ đi nơi khác, với Lâm Băng mà nói là quá bất công, cô có thể thoát khỏi ám ảnh của Ngụy Đông Cường, mở rộng trái tim với nam nhân khác là một chuyện tốt. Lâm Băng nhìn thấy Trương Khác và Lệnh Tiểu Yến nói chuyện nhìn về phía bên mình rất gian, có chút xấu hổ, không thể bỏ Mã Lực ở đó, chỉ hơi nghiêng người qua, giả bộ nhìn người khác chọn bài. Mã Lực thấy thái độ của Lâm Băng hơi lạ, quay sang nhìn thấy Trương Khác nhìn về phía này cười, liền tới nói chuyện. Ở Đại học Đông Hải, Trương Khác là nhân vật truyền kỳ rồi, Mã Lực sớm đã nghe thấy, đến sau khi Sáng Vực, quyết định đầu tư cho bọn họ lập trang web thương mại điện tử Trác Vực, thì hắn mới có cơ hội tiếp xúc với Trương Khác. Sau một thời gian tiếp xúc, chẳng những thấy sương mù bao quanh Trương Khác mỏng đi, mà thấy y càng thần bí. người trong sáng vực hiểu khá rõ bối cảnh của Đỗ Phi. Mẹ là giáo viên trung học bình thường, cha là phó bí thư thành ủy Hải Châu. Trước kia Đỗ Phi và Mông Nhạc có được 10 triệu đầu tư từ vườn sồi. Nhiều người tự nhiên liên hệ với gia thế của y, chỉ có điều sổ sách tính toán rất rõ ràng, một số kẻ ghen ăn tức ở, chỉ có thể oán trách con ông cháu cha dễ dàng tận dụng nguồn lực xã hội, mà thôi. Sự thực chứng minh vườn sồi đầu tư cho Đỗ Phi và Mông Nhạc rất thành công, trừ thu hồi được vốn đầu tư còn có thêm 15% cổ phần của sáng vực, đầu tư trước kia không thể coi là giao dịch quyền tiền. Bán đi nghiệp vụ chuối quán nét, với 60% cổ phần của sáng vực, Đỗ Phi thực tế đã bước vào hàng ngũ phú ông trăm triệu. Trong Đại học Đông Hải, Tạ Kiếm Nam và Vương Hải Túc đều có danh vọng rất cao, sự tích của họ thường được truyền miệng cho nhau tới thế hệ sau này. Mã Lực không biết rõ lắm về Tạ Kiếm Nam, nhưng khá hiểu Vương Hải Túc, từ khi Vương Hải Túc lập công ty rỗng ruột đã tiếp xúc với hắn vài lần rồi, thêm vào hiện 8818 do Hải Túc đầu tư là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Trác Vực, ở mảng thương mại điện tử, nên càng hiểu hắn hơn. Vương Hải Túc nắm 6% cổ phần pháp nhân của công ty Hải Túc, lấy giá trên thị trường chứng khoán mà tính thì cũng có hơn trăm triệu rồi. Nhưng cổ phần pháp nhân cấm chỉ giao dịch công khai khác hẳn với tiền thật, trong mắt Mã Lực 100 triệu cổ phiếu pháp nhân phi lưu thông chẳng bằng 30 triệu tiền mặt, ít nhất Mông Nhạc 5-15% đủ tự tin ưỡn ngực lên hơn Vương Hải Túc nhiều. Theo Mã Lực thấy dù là Tạ Kiếm Nam, Vương Hải Túc được mọi người dỉ tai truyền tụng, hay Đỗ Phi, Mông Nhạc danh tiếng như cồn, đều kém xa Trương Khác. Bất kể là Trương Khác tham gia hoạch định kế hoạch thương mại điện tử cho Trác Vực, hay 3 ngày trước đột ngột đề cao giá đàm phán ép Hải Túc, phải chấp nhận đủ cho người ta phải chấn động rồi. Mã Lực còn chú ý tới một thực tế, Trương Khác không nắm chút cổ phần nào ở sáng vực mà đột nhiên thay Đỗ Phi, ra quyết định làm không ai hiểu nổi, Đỗ Phi cũng không hề tỏ ý phản đối chút nào. Mã Lực có thể kiến lập lên mạng lưới tiêu thụ sách phủ kín các trường đại học, sau đó đem âm nhạc, sách truyện liên hệ với trang web thương mại điện tử, năng lực lẫn tầm nhìn đều hơn người một bậc, tất nhiên nhìn ra Trương Khác thần bí hơn người ta tưởng tượng rất nhiều, nhìn ra thân phận Trương Khác trừ người cha ở Tân Vu gia, kỳ thực có liên hệ chặt chẽ với Ái Đạt. Trong 12 tòa nhà của chung cư Thanh Niên, 4 tòa đầu tiên cho nhân viên nghiên cứu của vườn sồi ở, 2 tòa nhà sau bồi thường cho Đại học Đông Hải, 5 tòa nhà ở giữa cho xí nghiệp sáng nghiệp vườn sồi, còn Trương Khác gần như chiếm riêng một tòa nhà, những người có thể vào đó ở đều có liên quan trực tiếp với Trương Khác. Mã Lực cũng thường xuyên theo Đỗ Phi, thời học bân vào tòa nhà đó, trong bãi đỗ xe ngầm có liền mấy chiếc xe đắt tiền, tùy tiện chọn một cái Mã Lực, cũng thấy đó là mục tiêu phấn đấu cả đời của mình rồi. Thời gian qua tiếp xúc với Lâm Băng khá nhiều, biết thêm được không ít chuyện liên quan tới Trương Khác, không ngờ Trương Khác và Lâm Băng quen nhau rất lâu rồi, càng không ngờ người được coi là hoa khôi vĩnh viễn của Đại học Đông Hải là Giang Đại Nhi, có được thành công cũng quan hệ rất lớn với Trương Khác. Mã Lực cũng thấy đám thời học bân và Đồng Dược Hoa, không phải mù mắt không nhìn ra điều gì, chẳng qua người ta không nói ra là tự có dụng ý của người ta, nghĩ nhiều cũng vô ích, cũng học theo bọn họ coi như không thấy gì, tùy ý quan hệ là được. Sáng vực có tiền, Trác Vực không lo thiếu tiền nữa rồi nhỉ, Trương Khác trò chuyện với Mã Lực. Trong hiệp nghị với Hải Túc, hạn chế sáng vực không tiến vào nghiệp vụ quán nét, nhưng không cấm đầu tư vào Trác Vực. Có điều theo ý tôi, dù có tài chính dư giả, tạm thời không nên tranh cái hư danh số 1 số 2 với 8818 làm gì. Xếp hạng trang web thương mại điện tử số 1, với bọn chúng càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Ừ, Trương Khác gật đầu, bọn chúng đói khát muốn lấy cái danh đó nâng cao giá trị cổ phiếu mà, bọn chúng thích chơi thế thì tùy bọn chúng thôi. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1113, Trương Khác có bao nhiêu tiền? 1. Đối với đám Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết mà nói, hiện phải tận dụng mọi khả năng có thể nâng cao giá cổ phiếu của Hải Túc, cho dù có khái niệm thương mại điện tử, nhưng trang web 8818 trong thời gian ngắn chẳng có năng lực lợi nhuận gì, không giống như nghiệp vụ quán nét của sáng vực, có hào quang của khái niệm công nghệ mới lại có năng lực lợi nhuận cực cao, tuyệt đối là vũ khí lợi hại tăng giá trị cổ phiếu. Trong giai đoạn hiện nay, Hải Túc khó tìm thấy chất liệu nào hoàn mỹ hơn thế nữa. Chỉ cần Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết không mất lòng tham, Trương Khác không sợ bọn chúng không đớp cái mồi này. Đương nhiên, bản thân công ty Hải Túc chẳng có 300 triệu để thực hiện vụ thu mua này, không có điều kiện công khai phát hành cổ phiếu mới, chỉ có thể phát hành cổ phiếu cho đối tượng chỉ định đặc biệt kiếm 300 triệu này. Cho dù Hải Túc không đưa ra công bố, Trương Khác cũng chẳng khó tưởng tượng ra đối tượng đặc biệt kia là Địa ốc Hoành Tín, Địa ốc Tinh Điển. Đó là trò chơi của bọn chúng. Người khác vì tránh bị bọn chúng nuốt cả xương nên không tùy tiện tham gia, hơn nữa hiện cổ phiếu mới phát hành định hướng hạn chế lưu thông, phải qua 12-24 tháng mới có thể công khai giao dịch. Bọn chúng sẽ tiếp tục tìm cách đẩy cao giá trị của Hải Túc, đợi qua thời hạn sẽ tung bộ phận cổ phiếu này ra bán kiếm lợi. Đó là kế hoạch tham lam, Trương Khác chẳng có lý nào không đẩy bọn chúng một cái, để bọn chúng càng tham lam càng điên cuồng hơn. Tạ Kiếm Nam thì học khôn rồi không tham gia.

anh đến tòa nhà Thế Cẩm một chút, có chuyện cần thương lượng với anh. Tòa nhà Thế Cẩm là tổng bộ của Thế Kỷ Cẩm Hồ đặt phía đông khu sáng nghiệp, trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ cũng đặt ở đó. Tần Cương chẳng hiểu Đỗ Phi tìm mình có việc gì, tức tốc đạp xe tới cổng nam trường. Sáng Vực Đông Đại có hai chiếc xe khá mới, một là chiếc Passat nhập khẩu, một là Santener sản xuất trong nước, nhưng làm việc trong trường đi xe đạp thuận tiện hơn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1114, chương khác có bao nhiêu tiền? 2. Tần Cương tới tòa nhà Thế Cẩm, đi thang máy lên tầng 12, phát hiện Lệnh Tiểu Yến, Tịch Nhược Lâm, thời học Bân Thi Tân Phi đều ở đó, còn Đỗ Phi và Mông Nhạc không thấy tăm hơi đâu. Đỗ Phi đâu rồi, cậu ta bảo chúng ta tới đây làm gì? Chúng ta đâu thiếu chỗ họp. Lệnh Tiểu Yến mặc dù đoán được phần nào, cũng chỉ biết giang tay ra, muốn Tần Cương kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau Đỗ Phi và Mông Nhạc chẳng biết từ đâu chui ra, ôm cả một đống văn kiện, Diệp Tiểu Đồng vác cái bụng tướng vừa đi vừa nói chuyện với Trương Khác. Diệp Tiểu Đồng nhận lấy tài liệu, ngồi xuống bên cạnh Trương Khác, lấy chồng tài liệu trên cùng giao cho Đỗ Phi, cậu bảo bọn họ ký hiệp nghị bảo mật trước, chuyện khác nói sau. Tần Cương xem hiệp nghị bảo mật, yêu cầu có nghĩa vụ bảo mật với văn kiện công khai hôm nay. Tóm tắt kế cấu tài vụ cổ phần cùng tài sản công ty con, và tổng công ty giấy Tân Quang. Tóm tắt kế cấu tài vụ cổ phần cùng tài sản công ty con và tập đoàn Ái Đạt, Điện Khí Thịnh Hâm, tập đoàn giải trí ẩm thực Thế Kỷ Cẩm Hồ, tập đoàn địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, tập đoàn xây dựng Hoành Viễn, thương vụ Cẩm Hồ. Trên danh sách toàn là cái tên làm người ta kinh động, những cái tên này viết cùng với nhau càng làm người ta khiếp vía. Tần Cương kinh ngạc nhìn Trương Khác, Đỗ Phi thấy Mông Nhạc mặt thản nhiên vắt chân chữ ngũ, chắc là xem văn kiện này rồi. Tịch Nhược Lâm và Lệnh Tiểu Yến chăm chú xem tư liệu, mặt rất bình tĩnh, hẳn đoán ra một số việc, chỉ có ba tên thời học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi mồm không khép lại được. Thời học Bân nuốt nước bọt hỏi, danh sách này là thật chứ? Lừa tôi cũng không có ý nghĩa gì đâu đấy. Lắm mồm, ký xong tên sợ bị bán mất à? Đỗ Phi rút một tập tài liệu làm động tác ném hắn, những điều mọi người nhìn thấy hôm nay đều là cơ mật thương nghiệp hạch tâm đấy. Vì sao lại đem cơ nghiệp hạch tâm này cho chúng tôi biết, tôi sợ xem xong bị giết người bị miệng mất. Thời học Bân vẫn làm nhảm, thấy Đỗ Phi muốn ném thật, vội cúi xuống ký tên. Giám đốc Triệu không qua được, một vài việc do tôi giải thích. Diệp Tiểu Đồng đứng dậy nói, quỹ đầu tư sáng nghiệp vườn sồi do Ái Đạt thiết lập, còn nắm 15% cổ phần của Sáng Vực, theo quy chế của quỹ, nên xét tới việc hoàn toàn rút lui. 15% cổ phần này không phải do mọi người tự bỏ tiền mua lại, mà do công ty dưới tập đoàn Ái Đạt hoặc có liên quan mua lại, những công ty trong danh sách đều liên quan tới tập đoàn Ái Đạt. Chuyển thì chuyển, chúng tôi đâu cần biết những cái này. Thời học Bân do dự hỏi. Anh bạn nhỏ cậu chẳng có chút kiên nhẫn nào cả. Diệp Tiểu Đồng nhướng mày lên, tôi còn chưa nói hết cơ mà, bảo mọi người xem những văn kiện này, là đồng ý chuyển hướng cổ phần cho công ty liên quan tới Ái Đạt. Sau khi khấu trừ thuế, Sáng Vực còn 260 triệu, chẳng lẽ định cho số tiền này vào ngân hàng ăn lãi à? Thế xem xong những tài liệu này tôi có biết được ông chủ của Ái Đạt, chính là Trương Khác hay ai đó của Trương gia không? Thời học Bân lại không nhịn nổi hỏi, vấn đề này dày vò tôi lâu lắm rồi. Ai, xin lỗi, những văn kiện này cấp bậc bảo mật chưa đủ, có thể trả lời câu hỏi của cậu hay không phải xem ai đó có muốn nói không? Diệp Tiểu Đồng thở dài. Trương Khác cười không nói. Xem những văn kiện này, ít nhất mọi người có thể hiểu được đại khái hệ thống xí nghiệp dân doanh lớn. Nhất Đông Hải, tôi và Mông Nhạc đã thương lượng rồi, Sáng Vực lần này sẽ hoàn toàn dung hợp vào Cẩm Hồ, trở thành xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ. Mọi người đều nắm cổ phần, nên có quyền lựa chọn. Đỗ Phi đứng dậy cùng Mông Nhạc chuyển tài liệu cho mọi người xem. Trương Khắc ngáp dài, y không muốn tới, nhưng bị Đỗ Phi ép tới, dù sao Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm ngày mai về Mỹ, tối nay còn cùng nhau ăn cơm. Trước đó Tần Cương và rất nhiều người giống nhau, đều muốn biết quy mô tài sản và ông chủ đằng sau Ái Đạt là ai, văn kiện trong tay Đồng Dược Hoa, thời học Bân và Lệnh Tiểu Yến ngồi bên đều ghé đầu vào xem cùng. Thời học Bân và xem vừa phát ra những âm thanh quái dị, đây đúng là ăn cướp, có kiểu kiếm tiền thế này à, không còn lẽ trời nữa sao? Tôi có thể đổi cổ phần sang cổ phần của Ái Đạt không? Nếu tôi tới Ái Đạt làm việc, có được thưởng cổ phần năm không? Mấy năm qua phóng viên báo chí, TV, mạng không đâu không luồn vào được, đăng tin tập đoàn Ái Đạt không ít, cũng miêu tả sơ bộ dáng dấp của tập đoàn Ái Đạt, cho nên Tần Cương cũng có chút nhận thức. Trong kết cấu cổ phần của Ái Đạt có bao nhiêu cổ đông pháp nhân hải ngoại, chỉ e phải cần chính phủ trung ương thông qua thủ đoạn ngoại giao mới có thể làm rõ quan hệ cổ phần chéo, cực kỳ phức tạp này. Nói chung dựa vào tài liệu trong tay Tần Cương, chỉ có thể biết được quy mô tài sản và tình hình tài vụ cơ bản của Ái Đạt, muốn biết kết cấu cổ phần thực sự là không thể. Trong văn kiện, tài sản thuần net assets trong nước chỉ có 15 tỷ, trong đó giá trị thương hiệu 10 tỷ, đúng là đánh giá quá thấp giá trị thương hiệu Ái Đạt. hiện Khoa Vương cũng tuyên bố có giá trị thương hiệu 2 tỷ, ảnh hưởng trong nước của Ái Đạt lớn như thế, giá trị thương hiệu nói 10 tỷ là khiêm tốn, trừ đi phần tài sản vô hình này, chẳng lẽ tài sản cố định và tài sản kỹ thuật của Ái Đạt chỉ có 5 tỷ. Mấy năm qua mọi người đều quen lấy hình thức chứng khoán khóa tính giá trị thị trường của doanh nghiệp, trong nước không có một công ty công nghệ nào có tài sản chất lượng cao như Ái Đạt nữa. Lãi dòng năm 98 của Ái Đạt là 4 tỷ, lấy tỷ số P 40 ra mà tính thì giá trị thị trường chừng 160 tỷ. Tần Cương trước kia chưa hiểu chuyện còn thảo luận vui vì sao Ái Đạt không tham gia thị trường chứng khoán trong nước, giờ mới hiểu, cái ao trong nước làm sao mà chứa nổi một xí nghiệp dân doanh tới 160 tỷ. Hơn nữa năm nay di động của Ái Đạt biểu hiện cực kỳ xuất sắc, doanh thu trên 20 tỷ, lợi nhuận 6 tỷ, Tần Cương xem tài liệu chẳng hề bất ngờ, Ái Đạt đủ tư cách liệt vào top 500 công ty hàng đầu thế giới rồi. Thảo nào tài chính địa phương của Hải Châu lại dư giả như thế? Tần Cương tính toán qua loa, Cẩm Hồ ở Hải Châu cống hiến cho tài chính địa phương 1.2 tới 1.5 tỷ, chẳng trách người ta nói Hải Châu béo tới chảy mỡ. Lần này dung nhập vào hệ thống Cẩm Hồ, trở thành xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ, cổ phần chéo, cho nên thời Học Bân mới kích động muốn đem toàn bộ cổ phần đổi thành cổ phần của tập đoàn Ái Đạt, vì chẳng khác gì được mua cổ phần nguyên thủy. Tần Cương xem kế hoạch thư cổ phần chéo, phát hiện thương vụ Cẩm Hồ không nằm trong kế hoạch lần này, nghĩ thương vụ Cẩm Hồ có lẽ còn có cơ mật thương nghiệp tạm thời chưa thể công khai với bọn họ. Trừ cổ phần chéo với xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ, Đỗ Phi còn giải thích, mọi người có thể lựa chọn cổ phần của Hương Tuyết Hải, Thịnh Hâm hoặc Tân Quang, đợi thời cơ chín muồi, những xí nghiệp này sẽ ưu tiên lên thị trường chứng khoán, cổ phần cá nhân có cơ hội đổi ra tiền mặt, tập đoàn Ái Đạt khó có khả năng lên thị trường chứng khoán trong thời gian gần. Nếu không muốn lấy cổ phần đổi ra tiền mặt thì lựa chọn cổ phiếu của tập đoàn Ái Đạt, tương lai phát triển sẽ tốt hơn, mọi người lựa chọn trước, tôi và Mông Nhạc chia phần còn lại. Đem so với lựa chọn cổ phần cá nhân, lúc này Tần Cương càng tò mò về Trương Khác, hay nói cách khác địa vị của Trương gia trong Cẩm Hồ là thế nào, tin rằng lúc này đám thời Học Bân cũng cực kỳ tò mò. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1115, Trương Khác có bao nhiêu tiền? 3. Chỉ có điều Trương Khác ở trong phòng nên mọi người ngại không thảo luận, nhìn Diệp Tiểu Đông nhận điện thoại xong kéo Trương Khác và Đỗ Phi ra ngoài, Đồng Dược Hoa quay đầu sang nói với Tần Cương, cái tên Hồ Nhuận gì đó xếp hạng 100 phú hào Trung Quốc, tính toán người giàu nhất Trung Quốc có 12 tỷ, hình như tầm mắt hơi hạn hẹp, kiến thức hơi nông thì phải. Đông Hải có con cá lớn thế này mà để bỏ lỡ. Tần Cương cười, Trương gia chỉ cần có 10% cổ phần trong hệ thống Cẩm Hồ, trong nước thôi thì tài phú đã quá 12 tỷ rồi. Thi Tân Phi thường ngày trầm mặc ít nói, nhìn Mông Nhạc ngồi vắt chân chữ ngũ phía sau Tịch Nhược Lâm giúp cô tham mưu, liền gọi, này lão Mông, tiết lộ cho anh em tí đi, ngứa ngáy không chịu nổi. Xéo, tôi cũng ký hiệp nghị bảo mật rồi. Mông Nhạc chẳng để ý tới hắn, cầm gác lên vai thơm của Tịch Nhược Lâm, chỉ dẫn cô phân phối tài sản cá nhân sao cho thích hợp. Thấy Mông Nhạc không khai, thời Học Bân trêu ghẹo, lão Mông, anh cũng từng nói mà, nam nữ phối hợp là phải chú trọng lấy của người giàu chia cho kẻ nghèo. Nam nhân giàu lấy nữ nhân xinh đẹp mà nghèo, nữ nhân giàu thì lấy nam nhân nghèo, anh và Tịch sư tỷ kết hợp ít nhất mất đi hai suất cướp giàu cứu nghèo rồi, tôi nói này hai người. Hắn còn chưa nói hết bị Tịch Nhược Lâm đanh đá cầm bút phi trúng đầu, rú lên một tiếng, không mọi được câu nào từ Mông Nhạc, xoay qua bên cạnh gọi ngọt xớt, lệnh sư tỷ. Tôi biết cũng chỉ ngang với các cậu thôi, đừng gọi tôi là sư tỷ. Lệnh Tiểu Yến chặn họng hắn lập tức, tên thời Học Bân này ba hoa vô cùng, nói với hắn vài câu, không chừng bị hắn lừa. Cô và Trương Khác quen nhau lâu lắm rồi, khi ấy Ái Đạt chưa có quy mô như hiện nay, Trương Khác còn phải lừa Giang Đại Nhi làm người mẫu quảng cáo, vậy mà 4 năm qua đi rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Từ phía Chu Tiểu Quân, cô biết được địa vị của Diệp gia trên chính đàn, với mối quan hệ sâu rộng như Diệp gia, không phải bí thư tỉnh ủy hay bộ trưởng nào đó có thể bằng được, nếu như Thịnh Hâm cũng dung nhập vào hệ thống Cẩm Hồ rồi, như vậy lợi ích Diệp gia trong Cẩm Hồ không nhỏ. Lệnh Tiểu Yến đoán từ đầu tới cuối chủ đạo sự phát triển của Ái Đạt là Trương Khác. Chủ đạo lập nên cả đế quốc kinh tế Cẩm Hồ, điều này có thể nhìn ra được từ nhân vật hạch tâm của Cẩm Hồ, qua lại với Trương Khác, nhưng Trương Khác nắm bao nhiêu lợi ích ở Cẩm Hồ thì cô đoán không nổi. Thời Học Bân bị Lệnh Tiểu Yến bịt miệng, cười hăng hắc hỏi Mông Nhạc, sau khi bắt chéo cổ phần, chút xíu cổ phần của tôi có thể có chức gì nhỉ? Chắc là giám đốc, phó giám đốc, Mông Nhạc nói, thực ra cái này khó nói lắm, các xí nghiệp của Cẩm Hồ đang phát triển tốc độ cao, cùng cấp bậc, cùng thành tích, nhưng vào trước một năm vào sau một năm thì chênh lệch rất lớn. Ở bất kỳ xí nghiệp nào, nhân viên lâu năm luôn có lợi hơn, cậu quan tâm tới cái này làm gì? Lão thời đang tính khi ve vãn mấy em gái học viện âm nhạc phải miêu tả tiền bạc, và địa vị xã hội của mình ra sao ấy mà, Đồng Dược Hoa cười hô hố, nói. Mông Nhạc cũng cười, dục mọi người làm việc cho xong. hắn và Đỗ Phi có thể chọn cổ phần ở Thương vụ Cẩm Hồ và các công ty hải ngoại khác, có thể tiếp xúc với con số tài vụ của Thương vụ Cẩm Hồ và S, mới có thể tính là biết được thương nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ, Mông Nhạc biết đại khái phân phối lợi ích của Cẩm Hồ. Diệp gia lấy Diệp Kiến Bân, Diệp Tiểu Đồng, Thiệu Tâm Văn làm đại biểu trực tiếp sáng tạo cho Cẩm Hồ, hai xí nghiệp thành viên là Điện khí Cẩm Hồ và Điện tín Cẩm Hồ, chừng nắm 15% cổ phần. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa năm 97 có hơn 2 tỷ HKD, cung cấp tài chính đắc lực cho sự phát triển của Cẩm Hồ 2 năm qua, ước chừng nắm 15%. Tạ Vãn Tình có thể nói là nữ nhân đứng sau Cẩm Hồ, không có Tạ Vãn Tình, Cẩm Hồ không có khởi đầu thuận lợi như thế, chỉ có điều 2 năm qua cô chuyên tâm vào kinh doanh trường quốc tế Hải Dụ, cho nên cổ phần còn chưa tới 5%, nhưng số cổ phần không thể hiện đúng địa vị ngầm của Tạ Vãn Tình trong Cẩm Hồ. Đám Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh, Trương Chi Phi đều sáng lập nên sự nghiệp rồi mới dung nhập vào hệ thống Cẩm Hồ, chiếm khoảng 7% cổ phần. Tầng quản lý khổng lồ chiếm chừng 19%, trong đó Tô Tân Đông và Đinh Hoè chiếm nhiều nhất, chừng 5%, người Hoa Đông Nam Á bao gồm Cát Gia Cát Minh Đức, Trần Gia Trần Văn Thông, Mã Gia Mã Văn Cử nắm chừng 5%. Cứ bài trừ từng phần một, không khó tính ra tài phú cá nhân của Trương khác, nếu nói tài sản trong nước và ngoài nước của Cẩm Hồ đều là 100 tỷ, thì tài sản cá nhân của Trương khác là khoảng 88 tỷ. Nếu tính tài sản thực sự thì lúc này tài sản của Cẩm Hồ, khó tính nhất là tài sản vô hình của bố thương hiệu lớn Ái Đạt, Thịnh Hâm, Tân Quang, Hương Tuyết Hải là bao nhiêu mới thích hợp. Rồi tài sản kỹ thuật của vô số bản quyền phát minh phải lấy giá trị bao nhiêu mới thích hợp. Mông Nhạc không đủ nhận thức về thế lực tư bản dân doanh ẩn dưới mặt nước, cho nên không nói được tài sản cá nhân của Trương khác, có thể tính là giàu nhất Trung Quốc chưa, có điều cái xếp hạng 100 người giàu của Hồ Nhuận, chỉ có thể coi là đề tài tán nhảm lúc rảnh rỗi, không thể coi là thật. Mông Nhạc tư giao với Trương Khác cũng sâu, hắn biết Trương Khác sớm chẳng còn hứng thú với việc bản thân có bao nhiêu tiền. Năm nay tổng lợi ích dự kiến của Cẩm Hồ ở cả trong ngoài nước là 12 tỷ, lợi ích chia cho mình Trương Khác là hơn 5 tỷ rồi. Mông Nhạc nghĩ, nếu một người mỗi năm có thêm vài tỷ, đúng là chẳng cần tính mình có bao nhiêu tiền nữa. Mà quan hệ cổ phần, tài sản của Cẩm Hồ phức tạp như thế, nếu tính tài sản một người là chuyện hết sức đau đầu. Đám Tần Cương, thời học Bân vừa tính toán vừa tán phét. Tới hơn 5 giờ mới làm xong việc, Diệp Tiểu Đông lôi Trương Khác, Đỗ Phi đi mãi mà chẳng về. Chuyện bên này kết thúc, có nhân viên công tác tới thu dọn tài liệu. Ngồi trong phòng suốt nửa ngày, lưng mỏi hết cả, đám Tần Cương muốn đi tìm chỗ hút thuốc, đi qua ngã rẽ thấy cửa một phòng họp để mở. Đám Trương Khác ở bên trong, Tần Cương thò đầu vào, thấy cả Thiệu Chí Cương, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh, không biết bọn họ đang bàn việc gì. Lúc này Trương Khác quay đầu sang, nhìn thấy bọn họ liền hỏi, mọi người xong việc rồi à? Ngồi lâu qua, ra ngoài cho thoáng khí. Tần Cương thấy Trương Khác không ngăn cản, liền cùng thời học Bân cười ngại ngùng đi vào. Trên chiếc bàn gỗ lim lớn có mấy tấm bản đồ che mất quá nửa, mọi người đều đứng quanh bàn chỉ bản vẽ thảo luận, chỉ có Diệp Tiểu Đồng có thai là ngồi. Tần Cương và thời học Bân nghe bọn họ thảo luận một lúc hiểu ra bọn họ đang thảo luận phương án kiến trúc siêu cao tuần. Khi thảo luận không thấy ai nói tới độ cao và số tầng, Tần Cương đứng hơi thấp không nhìn rõ ghi chú trên bản đồ. Thời học Bân huých vai hắn, nói nhỏ, 52 tầng. Tần Cương giật nảy mình, tên này tỉ mỉ đếm số tầng trên bản vẽ, trừ đi kiến trúc tháp nhọn bên trên không có quá nhiều ý nghĩa, thì tòa nhà cao nhất ở kiến nghiệp cũng chỉ cao tới 148 mét, đó là trung tâm thương mại quốc tế kiến nghiệp. Vụ này có cả bí thư khu ủy khu Cao Tân tham gia thảo luận phương án thiết kế, chẳng lẽ muốn xây kiến trúc siêu cao tầng trên 200 mét. Lúc này đám Mông Nhạc cũng thu dọn xong tài liệu, chen nhau ở cổng đứng xem, Thiệu Chí Cương vẫy tay. Nào nào, vào cả đây góp ý cho chúng tôi tham khảo. Đừng. Trương Khắc can, ý kiến càng nhiều thiết kế càng phức tạp, chi phí xây dựng càng cao, tôi thấy cứ xây vuông vuông vức vức rất tốt. Vương Duy Quân lắc đầu, cùng Diêu Văn Thịnh đứng tránh qua, nhường chỗ cho đám Mông Nhạc vào xem bản vẽ. Hết. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1116, cứ cao là đẹp. Đỗ Phi giải thích, tòa nhà này bộ phận chủ thể cao tới 200 mét, thêm vào vài chục mét đỉnh tháp, hiện chỉ là bản thảo, hơi đơn giản, cả tên cũng chưa có. Ha ha, tiểu Đỗ cũng ủng hộ quan điểm của tôi nhé. Vương Duy Quân cười ha ha, tôi mong Cẩm Hồ có thể xây tòa nhà siêu cao tầng đứng đầu thành phố. Tôi và Bí Thư La đã thảo luận rồi, Cẩm Hồ có thể nới lỏng dự toán thêm một chút không? Có thể mới các nhà thiết kế nổi tiếng hải ngoại cạnh tranh với nhau, cơ hội này không chỉ mở rộng ảnh hưởng của kiến nghiệp, cũng có thể mở rộng ảnh hưởng của Cẩm Hồ. Vương Duy Quân đã nói thế rồi, Trương Khác chỉ biết nói, vậy thiết kế theo tiêu chuẩn 1.2 tỷ đi, khẩu trừ 60 triệu tiền thiết kế, hẳn là có thể mời nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tham gia cạnh tranh thiết kế rồi. Hả? Mọi người ngớ ra, Vương Duy Quân há mồm một lúc mới nói, thế mà cậu còn kêu nghèo.

liệu có nhân cơ hội này vào hải túc hoặc tinh điển công tác không? Sau đó bọn chúng dùng các thủ đoạn dần dần chuyển cổ phần thuộc sở hữu của Hồ Tôn Khánh sang tên Hồ Kim Tinh. Uống hết cà phê, rời đi, xe tới tiễn y đến sân bay đã đợi sẵn, nhìn người đi đường ngạc nhiên nhìn mình vào chiếc Mercedes. Trương Khắc nghĩ hay là mình cũng đổi sang chiếc Maserati không mấy ai biết. Đại học Hong Kong cả Trung Thu và Quốc Khánh đều có một ngày nghỉ, thêm vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Mặc dù không thể so với tuần lễ Hoàng Kim trong nước cũng không tệ, đường Thanh đi đi về về rất rắc rối. Hơn nữa live show của Giang Đại Nhi cũng tổ chức vào Quốc Khánh ở Hong Kong, nên Trương Khắc sang Hong Kong tụ họp với đường Thanh. Chỉ tiếc Trần Phi Dung phải về Hải Châu, không thể đi cùng cô tới Hong Kong được. Máy bay cất cánh ở Kiến Nghiệp vào lúc 6 giờ. Tới Hong Kong làm thủ tục xuất cảnh xong thì đã gần 9 giờ rồi, do Diệp Kiến Bân hôm sau bay sang Kim Sơn, Trương Khắc và Đường Thanh từ sân bay đi ra, trực tiếp tới Ảnh Loan Viên, gặp mặt Diệp Kiến Bân. Tôn Tĩnh Hương luôn ở trong căn hộ cao cấp ở Ảnh Loan Viên, Trương Khắc và Đường Thanh tới thẳng câu lạc bộ tư của Ảnh Loan Viên tìm bọn họ, ở đó không chỉ có hai bọn họ còn có Hứa Duy, Giang Đại Nhi và Lý Nguyệt Như cũng có mặt. Trương Khắc thấy trên bàn có điểm tâm, nhón một cái nhét vào miệng. Vừa nhai vừa nhồm nhòm nói chẳng ai hiểu gì, nuốt cả miếng bánh xuống mới nói, hôm nay đồ ăn tối Đông Hàng phục vụ như thức ăn của chó vậy, làm khó Phó Tuấn phải ăn cả phần của tôi đói sắp chết rồi. Lại nhìn Giang Đại Nhi tay cầm ly rượu vang, cười trêu, trên xe tôi còn bảo với Tiểu Thanh trước buổi biểu diễn nhất định không gặp được chị, quá nửa chị khóa cửa nhốt mình trong phòng khổ luyện, chị làm tôi thất vọng quá. Giang Đại Nhi đã uống chút rượu, mặt kiều diễm như hoa đào, lâu lắm rồi không gặp Trương Khắc, bị y nhìn như thế. Ánh mắt theo bản năng muốn né tránh, cô vốn định luyện giọng trong phòng thu, chỉ vì nghe thấy y tới mới đến đây uống rượu, mỉm cười dịu dàng không nói. Chào hỏi qua loa mọi người, lại đút mấy miếng bánh vài ly rượu vào bụng, thấy âm ấp bụng rồi mới kéo Diệp Kiến Bân qua một bên nói chuyện, đem suy đoán Hồ Tôn Khánh khả năng nắm cổ phần ở khu sản nghiệp phần mềm nói ra. Hiện mọi người đều ở trong nước, không biết ai mặc quần, ai không mặc quần, đợi nước rút đi, những kẻ hở mông sẽ hiện nguyên hình, Diệp Kiến Bân nói rất hình tượng. Chỉ sợ những kẻ hở mông sẽ cố gắng ngăn nước rút đi. Trương Khắc hiểu ý hắn, thủy triều lên xuống, há phải sức người có thể ngăn cản. Tôi thì hy vọng bọn chúng cố gắng chống đỡ lúc thủy triều rút, bọn chúng chống đỡ càng lâu. Với chúng ta mà nói chuyện còn lại có khi càng dễ dàng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1118, Hồng Nha Họa Thủy. Thời gian qua biểu hiện của hải túc trên thị trường chứng khoán trong nước hết sức nổi bật, cổ phiếu tăng giá gấp bội. Làm rất nhiều dân chơi cổ phiếu vừa và nhỏ tự y, trước kia mà mua một tờ cổ phiếu này thì giờ đã. Trương Khắc hiểu rõ hiện chưa tới lúc thị trường chứng khoán điên cuồng nhất, tạm gạt chuyện đó qua một bên, hỏi, đàm phán song phương Trung Mỹ có tin tức gì truyền ra chưa? Ai, cũng 13 năm rồi, Diệp Kiến Bân than, mới vừa rồi lão gia tử còn muốn đưa tôi vào Ủy ban Ngoại thương, đường đã giải xong. Chỉ là lúc này nghĩ thôi đã thấy sợ, dẫm một chân vào, nếu vì một chuyện thối tha thôi mà bị hành hạ 13 năm như thế. Cuộc đời chẳng phải bi ai cực điểm sao? Làm gì quá mức thế? Giờ chẳng phải nhìn thấy ánh bình minh rồi sao? Trương Khắc cười lớn, từ năm 1986 Trung Quốc chính thức đề xuất khôi phục địa vị Trung Quốc trong Hiệp định chung về thuế quan và thương mại giữa các nước, đàm phát suốt 13 năm trời rồi, GATT cũng đã bị WTO thay thế, hồi trước gọi là nhập quan hiện giờ gọi là nhập thế. Kháng chiến cũng chỉ tốn 8 năm, mà nhập quan tốn mất 13 năm, tôi thấy hiện giờ nói tới ánh bình minh còn sớm lắm. Đàm phán Trung Mỹ có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, tùy tiện kiếm chút va chạm là ngừng đàm phán đợi đàm phán lại, bên Trung Quốc quyết tâm nhập thế càng lớn, khả năng bị phía Mỹ chèn ép càng cao. Diệp Kiến Bân lắc đầu. Việc gì cũng có hai mặt, thời cơ mẫn cảm, chính quyền Mỹ có khả năng lơi lỏng điều kiện thẩm tra kỹ thuật của TI, cho Trung Tinh Vi Tâm. Nếu mà đàm phán có lợi, lại có thể ký hiệp nghị mậu dịch song phương, tuyệt đối mà nói là tin tức tốt, nếu có thể. Chuyển nhượng cổ phần của âm nhạc trực tuyến có thể trì hoãn tới sau khi hiệp nghị chung, Mỹ đạt thành mới tiến hành, chúng ta có thể nắm nhiều quyền chủ động hơn. Diệp Kiến Bân đề nghị. Trương Khắc gật đầu. Cẩm Hồ trước đó cùng TI ký hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật chế tạo tinh viên 25 micron và 18 micron đã ảnh hưởng tới đàm phán Trung Mỹ, thậm chí tổ. Đàm phán phía Trung Quốc thúc giục chính quyền Mỹ mau chóng thông qua thẩm duyệt kỹ thuật. Trung Mỹ có thể đạt thành hiệp nghị song phương hay không sẽ là bước quan trọng để Trung Quốc gia nhập WTO, cũng là bước đi có tính chất dấu mốc, có ảnh hưởng lớn mà sâu sắc. Trương Khắc còn nhớ sau khi tổ đàm phán tuyên bố đạt thành hiệp nghị song phương, ở các thị trường chứng khoán chủ yếu Âu Mỹ và Hong Kong, chứng khoán Trung Quốc tăng giá mạnh, làn sóng này nhanh chóng lan tới trong nước, mới khiến cổ phiếu công nghệ trong nước đón nhận được sóng điên cuồng mới, đợi sóng điên cuồng cuối cùng. Đương nhiên, đạt thành hiệp nghị song phương không phải là chuyện có tính ngẫu nhiên, và khả năng bị sự kiện ngẫu nhiên ảnh hưởng không lớn. ít nhất Cẩm Hồ không có sức xoay chuyển đại cục quan hệ kinh tế Trung Mỹ. Trương Khắc tin hai nước Trung Mỹ sẽ đạt thành hiệp nghị song phương vào cuối năm. Cơn bão tài chính châu Á ảnh hưởng tới kinh tế Hong Kong, đặc biệt là thị trường chứng khoán và địa ốc Hong Kong rất lớn, tới giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Ảnh Loan Viên vì cải tạo tình hình tài vụ, đem một bộ phận căn hộ ra kinh doanh như khách sạn 5 sao. Câu lạc bộ nằm ở tầng 18 của Ảnh Loan Viên, nơi này chỉ có khách ở tại Ảnh Loan Viên mới có tư cách đi vào. Đám Trương Khắc ngồi trong góc đại sảnh câu lạc bộ ngồi uống rượu tán gẫu, có thể nhìn nước biển dần chìm vào trong bóng đêm, đại sảnh rất yên tĩnh, không có âm nhạc ồn ào. Trương Khắc ngồi kề bên cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Đột nhiên thấy ánh sáng phía cửa vào tối lại, Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn, thấy có 7-8 người đi vào, đều là thanh niên trên 20, vóc người cao lớn, vạm vỡ, lại có 3-4 người quen mặt, nhưng không nhớ ra bọn họ là ai. Đám người đó đứng ở cửa nhìn khắp đại sảnh một lượt, đại khái là nhìn thấy vẻ đẹp hấp hồn của Giang Đại Nhi và Đường Thanh, cho nên dù cả đại sảnh chẳng có mấy người, bọn chúng vẫn đi về phía chỗ ngồi bên cạnh đám Trương Khắc. Vừa mới ngồi xuống đã tranh nhau hò hét gọi phục vụ mang rượu tới, giọng rất lớn, cười đùa chẳng coi ai ra gì, ồn ào làm Trương Khắc và Diệp Kiến Bân nhíu mày liên tục. Nghe nội dung bọn chúng ba hoa khoác lác, Trương Khắc liền nhớ ra vì sao thấy bọn chúng quen mắt như thế, thì ra bọn chúng là thành viên đội bóng đá Nam quốc gia đang luyện tập tại Thâm Quyến, chính là những ngôi sao bóng đá trong nước. Quốc khánh sắp đến, Cục Thể dục Thể thao Hong Kong mời đội bóng đá Nam quốc gia tới Hong Kong đá một trận giao hữu. Trương Khắc mặc dù chẳng quan tâm tới bóng đá trong nước, nhưng truyền thông trong nước suốt ngày đang tin ngôi sao bóng đá, nên cũng thấy qua vài lần trên TV, báo chí. Mẹ nó chứ, mời chúng ta tới Hong Kong làm khỉ cho bọn chúng xem cho chúng ta ăn thứ bỏ mẹ gì, tưởng rằng chúng ta là ăn mày à, hoạt động ban đêm còn bắt chúng ta tự bỏ tiền. Có một tên thanh niên hơi lớn tuổi tóc húi cua duỗi người dựa vào lưng ghế, hai tay đặt lên tay ghế, trong tư thế của hắn, chẳng biết nên nói hắn đang nằm hay đang ngồi. Các anh em, mai đá đừng nể nang gì, đá chết cha chúng nó đi, ghi 18 bàn cho chúng nó biết ai mới là khỉ. Trương Khắc còn nhớ tên ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm này họ Đan, hình như là đội trưởng đội bóng địa phương của Thượng Hải, thường vào đội tuyển quốc gia, xem như một trong số ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất rồi, nhếch mép nói nhỏ với Diệp Kiến Bân. Bằng vào đám người này mà Dương Vân, còn kiến nghị với tôi sử dụng đội tuyển quốc gia quảng cáo cho di động dòng D, nói Ái Đạt cũng có thể tài trợ thành lập một câu lạc bộ. Tôi bảo hắn đi xem đá bóng mỗi tuần một trận, hắn xem được 4 trận thì về cúi đầu nhận sai với tôi. Cậu thật hung tàn. Diệp Kiến Bân bật cười, nhìn những kẻ kia cũng lắc đầu. Đám đó thì có đầu óc gì, thói xấu cả đống, toàn do nuông chiều mà ra. Tên họ Đan kia tay đặt trên lưng ghế sofa còn vung vây lung tung. Ngồi sau lưng hắn là Tôn Tĩnh Hương, chẳng biết có phải hắn cố ý không, chỉ thấy tay hắn sờ vào lưng cô. Tôn Tĩnh Hương bảo hắn bỏ tay ra, hắn còn bày ra vẻ mặt vô tội quay lại xin lỗi. Xin lỗi nhé, chẳng may động vào em, chồng bọn em, có phải là từ nội địa tới không, làm quen một cái, sau này mọi người là bạn, thế nào? Anh tên Đan Chí Vĩ, hôm nay các em cứ gọi đồ, anh mời. Bắt chuyện với Tôn Tĩnh Hương, mắt thì lại đảo về phía Giang Đại Nhi và Đường Thanh ngồi ở phía đối diện, Đường Thanh kiều diễm như hoa như ngọc, khuôn mặt thanh thuần nhưng đôi dài quyến rũ, quả thực chẳng khác thuốc kích thích với nam nhân. Giang Đại Nhi đeo kính sẫm màu, che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ làn da trắng mịn như tuyết. Môi hồng như hoa anh đào, mũi dọc dừa, cái cằm xinh xắn, dù không nhìn toàn dung mạo cũng có thể phán đoán là một tuyệt thế mỹ nữ. Hứa Duy mặt hơi cương nghị một chút, cũng là mỹ nhân đáng kể, Tôn Tĩnh Hương thành thục đầy đặn, khí chất nhàn nhã như hoa lan. Ánh mắt tên này loại bộ thẳng thừng hai nam nhân. Diệp Kiến Bân nhíu mày, đánh mắt về phía bảo vệ, bảo bọn họ cử một người tới, cảnh cáo tên đó an phận một chút. Một vệ sĩ đi tới, vỗ vai Đan Chí Vĩ nói, xin đừng quấy nhiễu các vị khách khác. Cái gì mà bảo quấy nhiễu, gặp đồng hương thân thiết một chút không được à? Đan Chí Vĩ chỉ nghĩ vệ sĩ mặc sơ mi dài tay chỉnh tề, cúc cài tới cổ kia là một nhân viên công tác của câu lạc bộ, bực mình giáo huấn vệ sĩ tới chọc giận hắn, còn chỉ Tôn Tĩnh Mông nói lớn, anh các bọn họ đi, xem tôi có quấy nhiễu bọn họ không? Chẳng may chạm vào một cái, tôi còn xin lỗi cô ấy rồi, tôi có thể tố cáo anh quấy nhiễu tội đấy. Mấy tên ngôi sao bóng đá đi cùng hắn đứng dậy giúp đỡ, con mắt nào của anh thấy bọn tôi quấy nhiễu người khác? Hay sợ chúng tôi không có tiền trả, biết bọn tôi là ai không? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1119, Hồng Nha Họa Thủy, 2. Diệp Kiến Bân mặt đanh lại định đứng dậy giáo huấn mấy tên không có mắt này, Trương Khắc vội giữ tay hắn lại, đánh mắt về phía Giang Đại Nhi, cần gì anh đích thân ra trận. Muốn đánh nhau cũng phải đợi sau khi Giang Đại Nhi đi đã, live show của cô ngày kia tổ chức rồi. Lúc này không thể để đám chó săn tin của Hong Kong có cơ hội tung tin không hay. Diệp Kiến Bân nhớ tới live show của Giang Đại Nhi, là tâm huyết của Tôn Tĩnh Hương mấy năm qua, không thể tùy tiện phá hỏng, đành nhẫn nhịn, vắt tay vào vệ sĩ lùi lại, không dây dưa với đám cầu thủ lưu manh này, ngồi lại cũng mất hứng nói, đổi chỗ nhé. Ừ, đổi chỗ khác đi. Trương Khắc ngứa mắt với bản mặt của đám ngôi sao bóng đá trong nước, nếu thuận theo ý thì phải tới vào mỗi tên hai phát, mới đỡ tức được. Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Đường Thanh, Hứa Duy đứng dậy đi ra ngoài. Em là Giang Đại Nhi. Một tên cầu thủ ngồi gần cửa sổ nhận ra Giang Đại Nhi, bật dậy như lò xo, hưng phấn hô lên, cô ấy là Giang Đại Nhi, mọi người thấy không, người thật còn đẹp hơn cả trên TV nữa, con bé tiểu minh tinh mà anh chơi so với cô ấy chỉ là rác rưởi, đây mới là cực phẩm, sao các em lại đi, anh là fan hâm mộ của em, có thể qua đây uống với anh một ly không? Giang Đại Nhi cúi đầu không để ý tới bọn chúng, theo đám Tôn Tĩnh Hương đi ra ngoài, bên này ồn ào quá mức, nhân viên câu lạc bộ đi tới định can thiệp. Tựa hồ nhận ra đám người này là ngôi sao bóng đá nội địa tới giao hữu, truyền thông Hong Kong tuyên truyền ầm ĩ, bọn họ hơi do dự, thấy sự thể không nghiêm trọng lắm, hơn nữa đám Trương Khắc hiển nhiên muốn bỏ đi cho yên chuyện, liền đứng yên quan sát diễn biến. Sao vội đi thế? Cô bé bên cạnh kia có phải tiểu minh tinh mới vào nghề không? Trông rất hấp dẫn đấy. Chẳng lẽ mời các em uống rượu phải trả tiền phục vụ à? Bao nhiêu tiền, 8 vạn hay 10 vạn, anh trả được hết. Tên đó muốn đuổi theo, Phó Tuấn bước tới đặt tay lên vai hắn, trầm giọng nói, đừng có tới Hong Kong bêu mặt, nắm khớp vai hắn đẩy về ghế sofa. Đám ngôi sao bóng đá này ra ngoài uống rượu tán gái đã bao giờ chịu thua thiệt. Ỷ vào đông người cùng cơ thể vận động viên thể thao to khỏe, nhào tới muốn đánh Phó Tuấn. Trương Khắc rời kiến nghiệp, cơ bản trừ Phó Tuấn đều có thêm 2-3 vệ sĩ khác, Diệp Kiến Bân cũng có vệ sĩ đi theo. Giang Đại Nhi hiện ở Hong Kong danh tiếng rất cao, chẳng phải lo an toàn mà mang vệ sĩ là. Đề phòng có người hâm mộ nhận ra cần vệ sĩ duy trì trật tự còn kịp thời rời đi. Đám Trương Khắc ngồi trong góc nói chuyện, vệ sĩ tất nhiên không thể tới quá gần gây trở ngại bọn họ nói chuyện, lúc này thấy có kẻ gây sự, đều kéo cả tới. Bọn chúng có thằng chó nào dám ra tay trước, đánh gãy chân cho tôi, xem ngày mai bọn chúng ghi 18 bàn hay bị ghi 18 bàn. Trương Khắc mặt âm trầm, bóng đá nam thối nát, kiếp trước y chỉ có thể nhịn, nhịn hơn 10 năm, lúc này tất nhiên không nể nang gì bọn chúng. Phó Tuấn tóm lấy cổ tay tên tóm cổ áo mình. Nghe Trương Khắc nói thế dùng sức bóp mạnh, làm tên đó kêu oai oái. Đám cầu thủ này giờ mới biết thế nào mới là người đông thế mạnh, nghe Trương Khắc giọng tàn nhẫn như thế, trong lòng hơi ngán. Đánh nhau, người khác gãy chân gãy tay cùng lắm là nghỉ mấy tháng, còn bọn chúng tiền đồ hủy hết luôn, bị Trương Khắc dọa như thế, cũng bị số đông vệ sĩ chuyên nghiệp làm sợ hãi, đám cầu thủ không dám ra tay. Thấy đám cầu thủ này không dám ra tay, oán hận Trương Khắc vẫn không nguôi, bóng đá Trung Quốc bị đám khốn kiếp này làm thành ra như thế. Vậy mà tên nào tên ấy vì căng phòng, cao mày lại bảo Phó Tuấn, anh cầm danh thiếp của giám đốc Diệp đi tìm phía khách sạn, hỏi xem đám người này có tư cách gì mở trong ảnh loan viên, hy vọng bọn họ nghĩ tới những người khách khác, trục xuất hết đám rác rưởi này đi. Nếu bọn họ từ chối, nói với phía khách sạn, thương vụ Cẩm Hồ sẽ tính chuyện mua ảnh loan viên. Ném lại câu này xong đám Trương Khắc bỏ đi. Ra khỏi câu lạc bộ, Diệp Kiến Bân không giận đám rác rưởi kia nữa, cười mắng Trương Khắc, tên tiểu tử cậu thích ra vẻ oai phong. Vì sao lấy danh thiếp của tôi ra đuổi người? Người ta muốn sàm sỡ chị Tôn mà. Trương Khắc cười cợt nói, hơn nữa danh thiếp của tôi lấy ra không có tác dụng. Thực sự muốn đuổi bọn họ đi sao? Vào thang máy, Giang Đại Nhi bỏ kính xuống, nghi hoặc hỏi, đâu cần làm lớn chuyện như thế. Tiểu cô nương đúng là ngây thơ. Diệp Kiến Bân cười lớn, đám rác rưởi đó là do chính quyền Hong Kong mời sang đấy, làm sao tôi nói đuổi là đuổi được. Cho cô 5 phút, đoán xem tên tiểu tử Trương Khắc này có mưu đồ gì. Trương Khắc rất giỏi mưu ma trước quỷ. Đường Thanh ôm cánh tay Trương Khắc, nói với Giang Đại Nhi, bọn chúng ngày mai đá với đội Hong Kong, đuổi không được chúng, nhưng có thể hành chúng cả đêm ngủ không yên, xem mai ai lấy rổ đựng bóng. Tôi đâu có xấu xa như mọi người nói. Trương Khắc kêu oan tày trời, nhưng miệng cười hết sức quỷ dị, nếu ngày mai đội bóng đá quốc gia thua, kiếm vài phóng viên viết bài chất vấn bọn chúng có phải tham gia cá độ bóng đá không, nếu không kết quả làm sao tệ như thế. Thế mà cậu còn ra vẻ vô tội được. Diệp Kiến Bân tròn mắt, nhưng lại nói, đám rác rưởi này đúng là cần có người xử lý. Bọn họ không đi tìm chỗ khác uống rượu, mà tới căn hộ của Tôn Tĩnh Mông ở ảnh loan viên, có cả quầy ba nhỏ, bọn họ ở trong phòng uống rượu tán gẫu, nửa tiếng ao Phó Tuấn, tới nói Tạ Viễn Long Phó Chủ tịch Hiệp hội bóng đá muốn tới xin lỗi. Không gặp, anh Diệp đâu có giao tình gì với ông ta. Trương Khắc phất tay, chị Tôn bị ủy khuất còn chưa nguôi giận kìa. Phó Tuấn thấy Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân vẫn ngồi đó trò chuyện vui vẻ. Trương Khắc đã nói thế rồi, hắn cũng chẳng hỏi gì thêm, lấy lời Trương Khắc từ chối Tạ Viễn Long tới xin lỗi, còn muốn tiếp tục ép phía khách sạn đuổi người. Thực tế mà nói chuyện đúng là do mấy tên ngôi sao bóng đá gây lên, hơn nữa hành vi thô bỉ như lưu manh của bọn chúng khiến phía khách sạn căm ghét, nếu đuổi được chúng, Khách sạn tất nhiên không giữ, nhưng những kẻ này không thể đuổi đi được. Quản lý khách sạn cũng lo Thương Vụ Cẩm Hồ mua ảnh Loan Viên thật, tới lúc đó bọn họ thành người làm công cho Thương Vụ Cẩm Hồ rồi. Phía khách sạn liền trực tiếp đẩy cho cục thể dục thể thao đã mời đội bóng nam tới, muốn bọn họ phải quan viên tới điều đình, nếu không bọn họ chỉ có cách đuổi người bảo vệ lợi ích của những khách khác. Đã quá 10 giờ rồi, quan viên cục thể dục thể thao làm gì còn ai trực ở đơn vị, nên liên lạc nhân viên công tác phụ trách chiêu đãi đội bóng trước, thấy cả phó chủ tịch hiệp hội bóng đá bị từ chối rồi, chẳng tới để người ta xua đuổi nữa, liền phản ánh tình hình với Tào Chi Khanh cục trưởng cục thể dục thể thao. Nhân viên công tác bình thường không biết Thương Vụ Cẩm Hồ, chứ Tào Chi Khanh biết tổng giám đốc Thương Vụ Cẩm Hồ là Diệp Kiến Bân, cháu của Diệp Chân Dân, hiện vẫn mang danh phó chủ nhiệm phòng liên lạc trung ương trú ở Hong Kong. Hơn nữa giới truyền thông Hong Kong vốn có ý kiến về trận giao hữu bóng đá do cục thể dục thể thao tổ chức này, nếu để xảy ra xỉ căng đan đội bóng quốc gia, vì hành vi không thích hợp bị đuổi khỏi khách sạn, cục thể dục thể thao lại chẳng bị chửi cho thối mặt. Tào Chi Khanh không dám chậm trễ, ngay lập tức tới ảnh Loan Viên, lúc này đã là 12 giờ hơn. Tạ Viễn Long muốn tới nơi xin lỗi bị từ chối, phía khách sạn lại chính thức thông báo muốn bọn họ chuyển chỗ ở, tức tìm mặt, gọi ban huấn luyện tới chửi một trận, cảnh cáo ban huấn luyện, nếu nay mất mặt tới mức bị đuổi khỏi ảnh Loan Viên, thì đám huấn luyện này về sau đừng kiếm ăn trong làng bóng đá nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1120, live show của Giang Đại Nhi. 1. Mấy thành viên ban huấn luyện gọi đám cầu thủ vào phòng, chửi mắng uy hiếp trở về sẽ treo giày vĩnh viễn kẻ gây sự, yêu cầu bọn chúng đứng trong phòng kiểm điểm, một mặt đợi phía Hong Kong phái người tới phối hợp giải quyết vấn đề. Nếu hôm nay để liên lụy phó chủ tịch hiệp hội bóng đã bị đuổi khỏi khách sạn, hậu quả không dám tưởng tượng, trong nước người nhắm vào ghế ban huấn luyện đội tuyển quốc gia rất nhiều. Tào Chí Khanh tới nơi xin lỗi được vào, Tạ Viễn Long vẫn bị từ chối, ông ta trong lòng càng căm hận, nhưng Diệp gia quyền thế lớn, Tạ Viễn Long không thể làm gì, đem hết lửa giận trút lên đám ngôi sao bóng đá, đích thân ra trận giáo dục tư tưởng cho cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tào Chí Khanh đi xin lỗi quay về, tới phòng Tạ Viễn Long nói cho ông ta kết quả, đối phương không đòi khách sạn đuổi cả đội bóng đi nữa, nhưng nhất định không cho những kẻ gây sự kia ở lại. Hay là bảo bọn họ tới phòng cầu thủ khác ở tạm, mai còn thi đấu, thành viên ban huấn luyện kiến nghị. Bọn chúng còn mặt mũi nào thi đấu nữa, cho bọn chúng vào một phòng, viết kiểm điểm ngay trong đêm cho tôi, viết đến khi nào tôi hài lòng mới thôi. Tạ Viễn Long căn bản không coi trọng trận đấu này, trong mắt ông ta, dù có phải đội ba ra cũng dễ dàng thắng đội Hong Kong, ông ta không dễ dàng tha cho đám gây chuyện như thế, phải lợi dụng cơ hội lập quyền uy trong làng bóng đá. Tới hơn 2 giờ chuyện mới lắng xuống đôi chút, chỉ là không ai biết có di chứng gì để lại không, lúc này còn ai ngủ nổi nữa. Sáng hôm sau khách sạn từ chối cung cấp bữa ăn miễn phí, một bữa sáng kiểu Tây thu thêm 180 HKD, với đám ngôi sao bóng đá tiền là chuyện nhỏ, chỉ là sĩ khí bị hủy hoại ghê gớm. Diệp Kiến Bân sáng sớm phải bay sang Kim Sơn, khi rời ảnh Loan Viên, nhìn đám ngôi sao bóng đá lên xe đi thi đấu, thầm nghĩ với bộ dạng bọn chúng thế này đá thắng mới lạ. Tới Kim Sơn đã là 12 giờ, Diệp Kiến Bân vẫn nhớ trận bóng, vừa xuống máy bay là gọi điện hỏi. 3-0. Trương Khắc cười rất vui, đội Hong Kong thắng đội quốc gia 3-0, kết quả này anh đã hài lòng chưa? Tôi có gì mà hài lòng hay không? Diệp Kiến Bân cười lớn, tôi chỉ nghĩ, chọc ai chứ đừng chọc vào cậu, đám cậu thủ và hiệp hội bóng đá này về nước đợi giới truyền thông oanh tạc đi. Không quên thêm một câu, còn nữa, tôi nói cho cậu biết, thích thể hiện uy phong trước mặt tiểu cô nương thì tùy, đừng có lấy Tĩnh Hương ra làm cớ. Vừa nói xong thì nghe phía bên kia truyền tới tiếng cười của Giang Đại Nhi, Diệp Kiến Bân lắc đầu. Giang Đại Nhi và Trương Khắc quen nhau cũng được 4,5 năm rồi, giữa bọn họ có nghiệt duyên hay không, chỉ trời mới biết. Giang Đại Nhi là cô gái biết yêu muộn, vào đại học rồi mà với chuyện nam nữ còn rất ngây thơ, thường xuyên bị đám Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng trêu nữ sinh cao trung không thầm yêu ai thì quá bi thảm. Tối qua Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng bay sang Hong Kong, bốn cô gái lại chui vào một gian phòng giống như thời đại học, hưng phấn trò chuyện cuộc đời sinh viên. Cuối cùng Tôn Tĩnh Hương tức điên tới đuổi Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng, Hứa Duy sang phòng khác ngủ, tránh Giang Đại Nhi hôm sau không giữ được trạng thái hưng phấn cần thiết. Ký ức như một dòng suối bị khơi ra, nó đã chảy rồi khó mà ngăn lại được. Giang Đại Nhi đột nhiên cảm thấy ký ức mùa đông năm 94 ấy là khó quên nhất, bốn người chen chúc trong chiếc xe chật, cách lớp vải mỏng manh, mông cọ sát đùi Trương Khác. Đã sắp 5 năm trôi qua, ký ức vẫn còn như mới, như ngày nào ngồi sát bên nhau, tư vị đó mỹ diệu không nói lên lời. Tượng tượng đôi tay ôm trước ngực là đôi tay của một người khác. Giang Đại Nhi biết từ sau mùa đông đó, mình giống như đóa hoa nở rộn, không còn là thiếu nữ chưa biết yêu nữa. Có lẽ mối tính chớm nở đó giống như sự mến thương, giống như thiện cảm không rõ ràng của một cô thiếu nữ. Thời gian trôi đi, mối tình chớm nở đó có lẽ sẽ phai nhạt dần, tựa như đám mây bay qua trước mắt, khi nhớ lại sẽ cảm thấy bản thân ngây thơ buồn cười, có lẽ nó âm thầm lặng lẽ ngấm vào xương tủy, tạo thành dấu ấn cả đời không thể phai mờ. Dòng ký ức tiếp tục chảy, mùa hè năm 95 đơn thuần mà vui vẻ, bị xô đẩy thành cô gái quảng cáo, được gặp Hứa Tư, Tạ Vãn Tình, Tôn Tĩnh Hương, Diệp Kiến Bân. Hai năm trước, trong hoàng hôn ở Hong Kong, nhìn thấy Trương Khác và Hứa Tư ôm nhau trong mưa rời đi, ấn tượng và cảm giác trở nên hỗn loạn, hai năm qua chỉ biết theo đuổi ước mơ, không có thời gian suy nghĩ tới thứ vùi sâu tận đáy lòng, nhìn lại, tựa hồ bị rêu xanh phủ kín rồi. Mỗi lần ở bên cạnh người đó, trong lòng luôn khao khát mãi mãi ở bên nhau, nhưng... Giang Đại Nhi nhìn ánh trăng chiếu vào cửa sổ, thầm nghĩ y có lẽ đã thuộc về rất nhiều nữ nhân rồi. Vừa hưng phấn về cuộc biểu diễn sắp tới, lại nhớ về từng chút một chuyện xảy ra mấy năm qua, tới 2 giờ sáng Giang Đại Nhi mới miễn cưỡng ngủ được, hôm sau tỉnh lại, tập trung toàn bộ tinh thần cho bước chuẩn bị cuối cùng trước buổi biểu diễn, không còn tâm tư nghĩ tới chuyện khác nữa. Khi bán vé, rất nhiều người đã mang ghế hoặc cả lều tới xếp hàng trước cả một ngày rồi, nghe nói vé chợ đen đã bán với giá gấp 7 lần. Mặc dù đã biểu diễn rất nhiều lần, nhưng live show cá nhân thì là lần đầu tiên, đây gần như là bước đi tới đỉnh cao phải qua với mỗi một ca sĩ thành công. Trước buổi tối, Giang Đại Nhi theo Tôn Tĩnh Hương, Hứa Duy và rất nhiều nhân viên công tác tới nơi biểu diễn chuẩn bị, Lệnh Tiểu Yến và Lâm Băng cũng tới thẳng hậu đài, bọn họ tới Hong Kong là để chứng kiến sự thành công của cô bạn thân, cho dù thấy giọng ca Giang Đại Nhi mê người đến đâu, cảm giác vẫn khác với fan hâm mộ bình thường. Còn có cả Giang Đào cha Giang Đại Nhi đặc biệt từ Huệ Sơn tới. Mặc dù chẳng giúp được gì, nhưng đứng sau sân khấu nhìn người khác bận rộn chuẩn bị cũng hết sức vui, đến khi sắp biểu diễn mới ra phía trước chuẩn bị nghe con gái hát. Lý Nguyệt như mấy năm qua theo con gái bôn ba, càng ngày càng giống một quản lý rồi, còn rất chuyên nghiệp còn làm công tác chuẩn bị tâm lý cho con trước khi biểu diễn. Giang Đại Nhi lấy di động trong túi mẹ ra xem thời gian, buổi biểu diễn tới gần từng phút một, người đó còn chưa xuất hiện ở hậu đài, chẳng lẽ y sẽ hiền lành trà trộn vào đám fan hâm mộ xem biểu diễn sao? Cho dù là thế cũng nên ra hậu đài chào một tiếng chứ. Có phải khẩn trương lắm không? Lệnh Tiểu Yến thấy Giang Đại Nhi liên tục xem đồng hồ, hỏi. Vẫn ổn, Giang Đại Nhi cười gượng. Cửa phòng hóa trang đột nhiên bị mở ra, Đường Thanh và Thịnh Hạ thò đầu vào nhìn rồi lách vào. Lệnh Tiểu Yến chú ý thấy ánh mắt Giang Đại Nhi sáng lên mừng rỡ, nhưng khi thấy chỉ có Đường Thanh và Thịnh Hạ, liền ảm đạm đi một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ đang chờ tên đó. Wow, chị Đại Nhi hôm nay thật lộng lẫy. Đường Thanh thấy Giang Đại Nhi đã thay y phục biểu diễn, hưng phấn reo lên, bọn em sắp đi rồi, đột nhiên nhận được điện thoại, Tiêu Tấn Thành tới khách sạn bàn việc, em đành đi trước, Trương Khác có thể muộn một chút mới tới được, bạn ấy nhờ em đưa chị một tờ giấy. Ồ, Giang Đại Nhi chẳng biết Trương Khác có thể viết gì để bạn gái đưa tới cho mình, mở giấy ra nhìn bật cười mắng một câu, cái tên này, rồi không để ý tới y nữa, chuyên tâm chuẩn bị lên sân khấu. Lệnh Tiểu Yến nghiêng đầu qua nhìn tờ giấy đặt trên bàn trang điểm. Thấy viết đừng đợi tôi, mọi người bắt đầu trước đi. Cô cũng không nhịn được cười, y tưởng là ăn tối hay sao chứ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.